Chương 352, Luffy, ngươi muốn làm gì? Bên trong phòng ăn mọi người chính đang trao đổi thời khắc, đồng nhiên cảm thấy một trận đung đưa kịch liệt. Sau đó cờ IS liền tư thế thuyền con của bọn họ trực tiếp va vào trên biển nhà hàng thuyền. Tên kia, điên rồi sao? Sản dị phẫn nộ xông ra ngoài, liền nhìn thấy một chiếc to lớn thuyền nương tựa ở bạ giặt trước cửa. Ồ, các ngươi vẫn chưa đi sao? Cái kia đừng trách bổn đại gia đại khai sát giới. Cờ IS đứng ở đầu thuyền, ở trên cao nhìn xuống nhìn mọi người. Luffy xoa xoa nằm đấm, nói rằng, ơ sộp, sổ dồ, muốn lên sổ dồ. Khẽ mỉm cười, gánh ba thanh đao đi ra. Cơ lô cùng cả gì nạ cu nở dê đi ra, nhìn cờ ỉ ẹt băng hải tặc. Gin, ngươi tiểu tử này nếu như còn sống sót lời nói, liền chuẩn bị chiến đấu đi. Cờ ỉ ẹt hô to một tiếng. Vâng, thủ lĩnh. Gin cu nở dê từ trong phòng ăn đi ra, hắn có lập trường của chính mình, không thể không cùng mình nhân là địch. Gin, nếu như vậy, ta đem ngươi giết, ngươi cu nở dê không có bất kỳ dị nghị gì. Ba sản gì nhìn thấy Gin muốn động thủ, nâng lên một cái chân, nói rằng, đúng, sản gì tiên sinh. Gin cu nở dê lấy ra chính mình song quải, ở trước người vung vẩy. Xin lỗi, ta cu nở dê là tên hải tặc gã ổ ngươi. Người này cu nở dê là cái kiếm khách sao? Sổ dộ nhìn thấy nhảy xuống thuyền tới hạ ạt đường, nói rằng, hạ ạt đường đem kiếm của mình quay về sổ dộ nói rằng, tiểu tử, ta nhưng là cờ y ẹt băng hải tặc chiến đấu bộ trưởng. Chỉ là một cái vô danh tiểu bối cũng xứng khiêu chiến ta. Sổ dổ khẽ mỉm cười, đem quấn vào trên cánh tay màu xanh lục khăn đội đầu hái xuống, quấn vào trên đầu. Sau khi ánh mắt của hắn cu nở dê hoàn toàn thay đổi, do một bộ lười biếng tư thái trơn lên cực kỳ hưng phấn và hiếu chiến. Hắn rút ra cắm ở bên hông ba thanh đao, đem bỏ đồ ỉ chỉ mòn gì cắn ở trong miệng, tay trái tay phải phân biệt cầm hai cái đao, nói rằng, ta chính là dâu ngọa sổ dổ. Sô dồ cái kia ác quỷ bình thường tam đao lưu thợ săn hải tặc không nghĩ tới ngươi cù nở dê đổi nghề làm hải tặc nha. Vậy thì thật là tốt, ta đã sớm muốn thử một lần thực lực của ngươi. Nghe được tên sô dồ sau, hạ ạt đường cù nở dê hưng phấn lên. Một cái cả người đều bao gồm tấm khiên nam tử nhảy xuống, rơi vào ở sổ cùng cờ lậu trước mặt. Ta chính là cờ IS băng hải tặc đệ nhị lính tác chiến đội trưởng, tường sắt vẽ ở. Ở sổ thấy thế, nghĩ thầm. Người này là ngớ ngẩn sao? Ở chính mình toàn thân đều treo đầy tấm khiên cỡ lầu nhìn vẻ ơ một chút sau, nghĩ thầm, người này dung mạo thật là giống tạp binh A dẹp. Đối với phía sau các đầu bếp hô lớn, nhanh đưa vây cá mở ra. Cái kia đầu bếp kinh ngạc hô lớn, như vậy không phải cho các hải tặc đất đặt chân sao? Dẹp phẫn nộ hô lớn, ngu ngốc, ngươi muốn những tên kia đánh tới đến, hủy diệt chúng ta điếm sao? Vâng, ta lập tức đi ngay sau đó. Trên biển nhà hàng bạ giặt thuyền ao hoa đầu cá số 1 hai bên vây cá mở ra, biến thành hai cái to lớn đài, tất cả mọi người cũng có thể ở trên bình đài tùy ý chiến đấu. Chiếc thuyền này còn có công năng như vậy sao? Ta càng ngày càng muốn cờ IS sau khi thấy được, hưng phấn nói. Thủ lĩnh, bên kia còn có một chiếc không sai thuyền A theo cặt cổ chỉ đi phương hướng, quả nhiên nhìn thấy một chiếc không sai thuyền, chính là xạ tổ dậy ổ sủ kẻ đôi cánh ác ma hảo. Ô, lần này thật đúng là thu hoạch lớn. A cờ ý ẹt khẽ mỉm cười, nói rằng, các cô, ẹt đi mạn, hai người các ngươi dẫn người đem chiếc thuyền kia cướp lại. Phải, ẹt đi mạn cùng cắt cổ hai người liền mang theo hơn 100 tên hải tặc hướng về đôi cánh ác ma hào vào tới. Cờ ý ẹt phì cắn răng, muốn hướng về cờ ý ẹt xuống tới, nhưng là lúc này, hắn nhìn thấy cả gì nạ. Cả gì nạ nhìn thấy những người kia muốn chiếm lĩnh chính mình đôi cánh ác ma hào, liền vội bận bịu vào tới. Luffy lắc lắc đầu, nói rằng, không có cách nào, ta không thể không quản hắn. Sau đó hắn ôm chặt lấy cả Gina, nói rằng, tên kia không ở đây, ta liền tạm thời giúp hắn bảo vệ một hồi thuyền đi. Cảm tạ ngươi, Luffy. Cả Gina nói rằng, cao su, dọc kẹt. Sau đó Luffy đã bắt bạ giặt nhà hàng tay vịt, một cái tay khác ôm lấy cả Gina, hướng về sau đột nhiên đem cánh tay của chính mình kéo dài. Này! Ngươi muốn làm gì này? Cả Di Nạ nhận ra được tình thế không ổn, muốn tránh thoát, nhưng là Luffy đã vững vàng ôm lấy Na Nờ Dê. A theo rít lên một tiếng, Luffy đã ôm cả Di Nạ bay ra ngoài, sau đó rơi vào đôi cánh ác ma hảo bong tàu bên trên. Mà cả Di Nạ trực tiếp đánh lại trên bong thuyền, có thể té không nhẹ. Ngươi muốn giết ta sao? Cả Di Nạ hướng về phía Luffy phẫn nộ nói rằng. Luffy thì lại cười cợt, nói rằng. Như vậy lên thuyền khá là nhanh mà ngực thị sản gì bay lên một cước, hướng về Gin bộ ngực đá bay mà đi. Gin thì lại dùng hai tay quải hoành ở trước người, kẹp lấy Sản Dì chân, sau đó dùng sức vùng một cái, liền đem Sản Dì ngã xuống đất. Thịt đùi Sản Dì ngã xuống đất sau, nhưng là lập tức hai tay chống đỡ địa, chuyển động hai chân của chính mình, một cái quét ngang đá vào Gin trên đầu gối, đem Gin cu nở dê đá đến trong đất. Gin ngã chổng vó sau lập tức một cái vươn mình, trong tay quải cu nở dê hướng về Sản Dì đờ ập đờ ma nhờ mà đi. Sản Dì ngay tại chỗ một cái vươn mình né tránh, nhảy lên một cái, từ trên xuống dưới một cước hướng về Gin đầu ném tới. Thịt đầu Gin rồi lập tức dùng song quải giá ở trước người, chống lại rồi Sản Dì rơi dụng chân kích. Mà một bên khác, Sô Dầu cùng Hạ Ạt Đường chiến đấu cũng đã bắt đầu rồi, hai vị kiếm khách quyết đấu, chính là ánh kiếm tứ tán. Tam đao lưu hổ bị Ạt Sô Dầu đem song đao giá ở phía sau, sau đó ma nhờ mẹ hướng phía trước đánh chém mà đi. Dường như một con hổ nâng sùng hướng về Hạ Ạt Đường bổ nhào mà đi. Cuốn trở về nhận gió xoáy, Hạ Ạt Đường dùng trường kiếm ở trước người nhanh chóng chuyển động, dường như một đạo gió xoáy bình phong bình thường cản ở trước người. Sổ rồ song đao chém bay mà đến bị hắn chặn ở trước người, nhưng là sổ rồ song đao to lớn sức mạnh vẫn là đem hắn đẩy lùi mấy bước. Tựa ở rào chắn trên. Thật mạnh nặc sức mạnh, đây chính là thợ săn hải tặc. Dầu ngòa sổ rồ sức mạnh sao, Hạ Ạt Đường phát sinh một tiếng cảm thán. Sẽ có chút run tay lần thứ hai nhấc lên, nhắm ngay Sô Dô. Ta nhưng là cái này Đông Hải bá chủ chiến đấu bộ trưởng, làm sao có khả năng bại bởi chỉ là một cái thợ săn hải tặc đây. Hạ Ạt Đường vùng vẩy trường kiếm, lần thứ hai hướng về Sô Dô vào tới. Ha, không có điểm ấy nhiệt tình sao được, Nhi Sô Dô khẽ mỉm cười, cu nở dê hướng về Hạ Ạt Đường vào tới. Một bên khác, ở sộp cùng cỡ là hai người cu nở dê ở đối với vẹ ở phát động công kích. Ở Minh cỡ lão liên tiếp phóng ra ba súng, đánh vào vẹ ở trước người trên khiên, đều bị đơn giản phòng ngự hạ xuống. Cái tên này có gì đó quái lạ. Cỡ lão không khỏi nói rằng. Xem ta, tất sát hỏa dược tinh ở sộp cu nở dê phóng ra ra một viên hỏa dược, đã nhờ ở vẹ ở trước người trên khiên, bùng nổ ra một đám lửa, nhưng vẫn cứ không có thương tổn được bà mảy may.